Anh có muốn thử không? Muốn thì giữ lấy. Tôi hơi ghê sợ nó rồi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net